Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 100, Tần Tịch Giao. Ngăn trở yếu nhất bán thần một kích, người khác không dám nói, như thời không thần thú Miêu Ca, tu luyện thấm tâm kiếm điển A Đông, tu luyện gần với thấm tâm kiếm điển Điền Điềm, biến ảo khôn lường chi tâm Liễu Như Phi. Thuần âm chi thể Bách Lý Nguyệt, cực hạn đại viên mãn thiên phú cổ tứ đạo, kim mãn bọn người hoàn toàn không có vấn đề. Về phần những người khác, cơ hội cũng đều rất lớn. Dù sao hiện tại vô tận cương vực, cũng không phải trước kia vô tận cương vực rồi. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó chầu trời. Bởi vì Tần Phong phong hoa tuyệt đại, viễn siêu các đời bất luận cái gì thiên kiêu. Ở Tần Phong trợ giúp xuống, tất cả mọi người thực lực đều siêu việt tiền nhân, đạt tới một cái mới tinh độ cao rồi. Các ngươi sông đâm hạ vị thần đơn giản, nhưng sông đâm trung vị thần liền khó rồi. Chính là ta vậy không dám hứa chắc các ngươi ai có thể thành công. Đột nhiên, Tần Phong mở miệng lần nữa. Thế nhưng là hạ vị thần cùng trung vị thần, ở thần giới địa vị có khác biệt một trời một vực. Quyết định cả đời vĩnh hằng vận mệnh, đầu này mở rộng chi nhánh đường lựa chọn ra sao, không có bất kỳ người nào có quyền thay các ngươi tuyển. Ta vậy sẽ không bắt buộc các ngươi, tương lai thời điểm đến rồi, các ngươi liền căn cứ từ mình thực lực cùng kỳ vọng. Chính mình quyết định đi. Vâng, đám người khom người, Tần Phong lại trong lòng cảm thán. Hạ vị thần, trung vị thần. Thượng vị thần, một khi dừng lại, liền mãi mãi biến không được rồi. Năm đó ở Đại Nguyên Thành, thần bí lão đầu kiệt lực khuyên hắn không cần nếm thử sông đâm thượng vị thần. Bảo mệnh đệ nhất, hắn bây giờ vẫn là cự tuyệt rồi. Chuẩn bị thử một lần, cho nên hôm nay Tần Phong cũng không cưỡng bách bất luận kẻ nào rồi. Nhiều nhất hắn sẽ chỉ đề nghị người bên cạnh đều bảo mệnh đệ nhất. Dù sao, cho dù là hạ đẳng nhất hạ vị thần, vậy cũng so thất bại bỏ mình tốt. Trở về a, Tần Phong quay người lại, đi đầu rời đi, xanh thảm bầu trời, ngẫu nhiên có mây trắng điểm xuyết lấy. Hiện nay vô tận cương vực cường đại nhất mấy chục tên đỉnh tiêm đại năng như sao băng vậy cực tốc. Xẹt qua, phù thánh, phi hành bên trong Tần Phong miệng bên trong thầm đọc lấy. Nếu như không phải là lần này nhìn thấy chí thánh cùng phù thánh, hắn đều hiểm chút quên rồi. Từng ở cách Lạc Sơn thề muốn ở 600 năm bên trong phục sinh phù thánh. Kia lời thề cùng loại với một loại nguyền rùa. Nếu là làm không được, nói không chừng thật sẽ chết người. Dựa vào tàn hồn phục sinh, ta nếu là có khả năng này, đã sớm phục sinh Cổ Hải, Thiệu Nhất Long bọn họ rồi. Đáng tiếc ta không có. Tần Phong cười khổ. 7 năm trước hắn cùng Ngô Thiên quyết chiến, Ngô Thiên từng mang theo sau khi chết, dựa vào không có tán loạn linh hồn phục sinh. Tần Phong thực lực so năm đó giết Ngô Thiên lúc còn mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm hắn sinh tử đại đạo có cực lớn cảm ngộ, viễn siêu Ngô Thiên, cho nên từ mọi phương diện tới nói, Tần Phong là hoàn toàn có năng lực chỉ bằng vào linh hồn liền phục sinh. Đáng tiếc, loại này pháp môn Tần Phong cũng không có. Học một loại thần thông, cùng sáng tạo một loại thần thông, đó là hoàn toàn khác biệt cảm niệm. Không ai dạy, Tần Phong dựa vào chính mình căn bản ngộ không ra huyền diệu trong đó. Cho nên hiện tại hắn cho dù thực lực thông thiên, cũng không cách nào phục sinh phù thánh. Cũng may, hắn cách 600 năm lời thề thời gian còn có rất dài một khoảng cách. Cũng không sốt ruột, trở lại Tinh Thiên Tông, lại là một bọn người giữa thánh địa. Tiếng hoan hô cười nói, vui mừng hướng vinh vinh. 7 năm trước đại kiếp, vô tận cương vực nhận chịu quá nhiều cực khổ. Chính là cường đại Tinh Thiên Tông, liền Cổ Hải chờ cao tầng cũng đều vẫn lạc rồi. Nhưng thời gian là tốt nhất chữa thương dược, cho dù là mất đi chí thân to lớn thống khổ, đều có thể ở thời gian trường hà bên trong dần dần san bằng. Chớ nói chi là cái khác, bây giờ 7 năm về sau, tất cả mọi người sớm đã coi nhẹ rồi đi qua, nhìn về phía rồi ngay sau đó cùng tương lai, thậm chí đã từng cực khổ, đã từng đại kiếp, bây giờ quay đầu ngược lại thành rồi lớn nhất sắc thái truyền kỳ. Đáng giá nhất dư vị cùng truyền tụng cố sự, tỉ như tận thế hồ nước, vô số người tu hành đều sẽ chuyên đến đó, nhìn lấy cuồn cuộn hồ lớn, nói lấy các loại phiên bản năm đó đại quyết chiến, trộn lẫn lấy, bọn họ sẽ còn nói lên đã từng kiếm cung huy hoàng cùng diệt tuyệt. Sau đó thổn thức không thôi, đảo mắt, lại là 3 năm, Tần Phong lo lắng ở ngoài điện đi qua đi lại. Rất khó tưởng tượng, vô tận cương vực duy nhất đế vương, thực lực thông thiên đại năng, còn sẽ có khẩn trương như vậy thời khắc. Chớ khẩn trương, khẳng định sẽ rất thuận lợi. Bách Lý Nguyệt cười khẽ nói, này lúc cơ hồ tất cả Tần Phong thân mật nhất hồng nhan cùng bằng hữu cơ hồ đều ở đây. Trừ rồi Liễu Như Phi, hoa, đột nhiên. Anh hài tiếng khóc từ trong điện truyền đến, có một đạo ánh sáng từ trong điện bắn ra, ánh sáng sáng chói, mang theo tử khí, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, một mực đến thứ 10 nói ánh sáng xuất hiện, toàn bộ điện lớn bốn phía thiên địa, hoàn toàn bị ánh sáng tràn ngập, tử khí bốc lên, một mảnh tường thụy, ha ha, sinh rồi. Tần Phong vui vẻ nhảy cẫng, như cái hài tử, không hổ là long sinh long, phượng sinh phượng, đứa nhỏ này vừa ra đời liền có được 10 tầng thánh quang thiên phú. Tương lai tất siêu phàm vượt thánh, sáng tạo một mảnh truyền kỳ mới. U Đô hoàng tử cười to nói, ngay tại cái này lúc, bầu trời bên trong tất cả ánh sáng đột nhiên bắt đầu tụ tập. Sau đó hóa thành một đạo to lớn ánh tím, đại đạo thanh âm ở ánh tím bên trong minh sướng, ánh tím thẳng lên 9 tầng trời, cực hạn đại viên mãn thiên phú. Ai có nghe nói qua có ai vừa ra đời liền có được cực hạn đại viên mãn thiên phú? Hư không vương thú ở một bên kinh hãi thì thào tự nói. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng tần huynh, chúc mừng chúc mừng. Từng cái một người nhao nhao chúc mừng. Rất nhanh, cửa lớn từ từ mở ra. Hai tên sản phụ từ bên trong đi ra ngoài. Cung kính hành lễ nói. Chúc mừng tông chủ, là vị tiểu công chúa. Tốt, tốt, tốt, tốt. Tần Phong liên tục gật đầu. Kia, ta có thể đi vào rồi sao? Một sản phụ liền cười nói. Đương nhiên, nàng cơ hồ vừa dứt lời. Tần Phong cũng đã bước nhẹ nhanh chóng đi vào. Gian phòng bên trong, hắn nhìn thấy rồi Liễu Như Phi. Lúc này Liễu Như Phi, ở thời gian mang thai béo rồi chút, nhưng y nguyên không che giấu được nàng vẻ đẹp. Nàng nghiêng dựa vào trên giường, ngực bên trong ôm một anh hài. Tuyệt đẹp chi tư, càng nhiều rồi tầng một mẫu tính ánh sáng chói lọi. Vất vả sư tỷ, bái tả sư tỷ. Tần Phong cười đùa tí tưởng liên tục hành lễ. Ba hoa, Liễu Như Phi con mắt đảo một vòng. Lại nhìn thấy Tần Phong con mắt đã lưu tại hài tử trên người. Rời không ra rồi. Đến, người ôm một cái nhỏ Tịch Giao a. Liễu Như Phi nhẹ giọng nói. Tịch Giao chính là Tần Phong đã sớm lên tốt tên. Trên thực tế Tần Phong còn chuẩn bị rồi một cái nam hài tên. Nhưng bây giờ hiển nhiên tạm thời không cần đến. Ta cái này tay chân vụng về. Tần Phong xấu hổ, nhưng vẫn là không nhịn được nhận lấy. Ở ôm nữ nhi trong nháy mắt, hắn tâm đột nhiên có rồi một tia rung động. Một cái người, sinh mệnh ý nghĩa tựa hồ tại thời khắc này sách hiện đến rồi cực hạn. Nối dõi tông đường, huyết mạch tương thừa, Liễu Như Phi hoài thai tháng 10. Mà hậu sinh bên dưới nữ nhi, hắn nữ nhi cũng không có 3 đầu 6 tay. Bề ngoài cùng bình thường gia đình vừa ra đời hài tử cũng không quá lớn khác biệt. Cái gọi là thế gian truyền ngôn, có bậc đại thần thông, con của bọn hắn sẽ hoài thai 10 năm, vừa ra đời liền trên trời rơi xuống tường thủy, có thể bước đi như bay. Kia đơn thuần tưởng tượng, cha mẹ đều là người ưu tú, hài tử là khả năng bất phàm, huyết mạch có cái này truyền thừa nói chuyện, nhưng không có khả năng quá mức vi phạm thường luân. Sinh mệnh luân hồi tự có thiên đạo định số, ai cũng trốn không được. Ngày này nói, Tần Phong cũng muốn tuân theo. Hắn nhìn lấy nữ nhi, đột nhiên cảm giác được nữ nhi thân trên cũng có một luồng nói, cỗ này nói cùng mình hề hề tương quan, thậm chí ngay cả nữ nhi xuất sinh đều chịu nó ảnh hưởng. Tần Phong lại nghĩ tới rồi hổ con cùng tiểu hổ, bọn họ hai cha con trên người tựa hồ cũng có cỗ này nói. Tần Phong linh hồn liền theo cỗ này nói một mực phiêu đãng ra rồi điện lớn, sau đó bay về phía trời xanh, bay về phía kia hỗn độn không gian. Hắn mát từ trên trời cao nhìn xuống đại địa, nhìn tận thế gian luân hồi định số, cảm thụ đâu đâu cũng có sinh tử đại đạo. Đại đạo vô tình, coi vạn vật như chó rơm. Đại đạo đại công, vô luận mạnh yếu, đều cho sinh tồn quyền lợi. Sư tử cường đại, nhưng hậu đại cực ít. Con kiến mặc dù yếu, lại gây giống kinh người. Người cũng giống như vậy. Người phàm tục yếu ớt mà tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng bọn họ có thể rất nhanh có được hài tử, đem huyết mạch cùng sinh mệnh truyền thừa tiếp. Người tu hành cường đại mà tuổi thọ lâu dài, nhưng hài tử cũng không nhiều, bởi vì làm ngươi không ngừng mạnh lên lúc, đại đạo cũng ở không ngừng làm ngươi cùng người khác xuất hiện một loại khác công bằng. Cái này đạo, giờ phút này chính ảnh vang lên Tần Phong. Hắn cùng mấy vị hồng nhan chi kỷ sớm chiều ở chung nhiều năm, bây giờ cuối cùng được một nữ, cái này sinh mệnh, cái này sinh tử đại đạo. Tần Phong ngửa đầu, gõ hỏi trời xanh, giờ khắc này, hắn sinh tử đại đạo cảm ngộ đột nhiên tăng vọt, đạt tới rồi một cái hoàn toàn mới tinh độ cao. Hô, hắn linh hồn bắt đầu hạ xuống, trở về thể nội, sư đệ, sư đệ, Liễu Như Phi chính tại la lên. Không biết lúc nào thời điểm, nàng đã đem nữ nhi ôm trở về đi rồi. Tần Phong nhìn lấy nàng, Liễu Như Phi bất mãn vểnh vểnh lên mê người cái miệng nhỏ nhắn. Còn chờ cái gì nữa? Gọi rồi ngươi nữa ngày. Ha ha, không có cái gì. Tần Phong liên tục cười một tiếng. Ta chỉ là ở vừa rồi, đột nhiên quyết định liền lấy sinh tử đại đạo đột phá thượng vị thần A. Hạ vị thần hoặc là nhục thân thành thần, hoặc là linh hồn hóa thần. Trung vị thần thì là linh hồn cùng nhục thân đồng thời đột phá thần cảnh. Mà thượng vị thần không chỉ muốn linh nhục hợp một, còn muốn đại đạo dung nhập trong đó. Nguyên bản Tần Phong một mực xoắn suýt, là lấy sinh tử đại đạo sông đâm, vẫn là lấy hỗn độn đại đạo hoặc là thời không đại đạo sông đâm. Tứ đại thông thiên đại đạo, trừ rồi thời gian đại đạo, cái này ba đạo hắn đều cảm ngộ cực sâu. Nhưng bây giờ, Tần Phong rốt cục có rồi quyết định, hỗn độn đại đạo hắn mặc dù trước hết nhất chạm đến, nhưng bây giờ, sinh tử đại đạo cảm ngộ nhưng đã siêu việt rồi cái khác ba đạo. Lấy sinh tử đại đạo sông đâm thượng vị thần thành tích cơ hội lớn nhất. Ngươi, ngươi còn muốn lấy thượng vị thần đâu? Liễu Như Phi sắc mặt không khỏi nhất biến, nàng cùng Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt bọn người không chỉ một lần thuyết phục, hy vọng Tần Phong từ bỏ sông đâm thượng vị thần. Các nàng đều không hy vọng Tần Phong mạo hiểm, tựa như Tần Phong khuyên nàng nhóm tương lai sông đâm cái hạ vị thần đồng dạng. Thế nhưng là sự tình một khi đến rồi trên người mình, như vậy là một phen khác trong lòng dãy rùa. Yên tâm đi, nếu không có 8-9 thành chắc chắn, ta cũng không dám nếm thử. Tần Phong cười rồi cười, vội vàng chuyển di chủ đề cười nói, sư tỷ lần này vất vả rồi, đến, thân một chút, thân, đây là ngươi ban thưởng ta, vẫn là ta ban thưởng ngươi a. Ngô, Liễu Như Phi còn chưa nói xong, mê người cái miệng nhỏ nhắn cũng đã bị chắn rồi. Nhưng rất nhanh, miệng nhỏ của nàng sau giải phóng, lại ngay cả kiều giận nói, đừng thân nơi đó, còn thiên hạ cộng chủ đâu, lại để cho cùng nữ nhi đoạt ăn, cũng không sợ người trong thiên hạ trò cười. Hắc hắc, Tần Phong cười ngượng ngùng, đành phải lộ vẻ tức giận từ bỏ. Kể từ hôm nay, hắn Tần Phong cũng là một cái làm cha người rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?